văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao sau khi tan làm, Hứa Yên Miểu rất tò mò. Ngươi sao lại chạy đến đại lý tự? Đột nhiên hỏi, khiến Liên Hạng ho khan kịch liệt. Sau khi bình tĩnh lại, Liên Hạng đưa cho Hứa Yên Miểu một ánh mắt đầy ẩn ý. Hứa lang, ngươi không biết, đại lý tự có một vị thiếu khanh cùng tiểu thiếp ở trong nhà trọ G. HP quá ca, CSTH, CS, trực tiếp làm chấn sập sàn nhà. Ta đặc biệt đến xem vị thiếu khanh kia rốt cuộc có thân hình như thế nào. Mới có thể như vậy. Khụ, Hứa Yên Miểu vô cùng chấn động. Lại có người nhìn thấy mặt của đại lý tự thiếu khanh à. Ta còn tưởng hắn trùm chăn kín mít ra khỏi phòng. Không ai nhận ra hắn là ai chứ. Liên Hạng, tốt, lại là một ngày thành công giấu giếm Hứa lang. Hắn vỗ vai Hứa Yên Miểu. Chấn động không? Ta nghe được lúc đó cũng rất chấn động. Không ngờ Trương Thiếu Khanh lại kín đáo như vậy. Cuồng dã, cái này có là gì? Hứa lang khinh thường, ngươi là không biết giới hạn của con người có thể thấp đến mức nào. Khi Liên Hạng còn đang suy nghĩ từ giới hạn có nghĩa là gì, liền nghe thấy một câu, còn có người điên cuồng đến mức ra tay với dê. Nghe thấy lời này, Liên Hạng và các quan viên khác, hả, cái gì ra tay với dê, đấu sừng với dê sao? Một ngày tốt lành trong Hàn Lâm Viện thảo luận sôi nổi, ta cảm thấy chính là đấu sừng với dê. Dê hút người lực rất lớn, vị đồng liêu không biết tên của chúng ta mượn chuyện này luyện tập lực. Có phải là một vị võ tướng nào đó không? Muốn dùng hỏa dương trận để thay thế hỏa nghiêu trận, nhưng chuyện này cũng không thể nói là điên cuồng. Đều để dê ra chiến trường, còn không điên cuồng sao? Ta cảm thấy không phải là ra tay này, đã dùng từ ra tay, cổ có mai thê hạc tử. Người này có phải là nhận dê làm con không? Ta quen biết một người, coi chó là con trai, còn gọi nó là bảo bối. Hay ra, dù sao chuyện này không liên quan đến Hàn Lâm Viện chúng ta. Vui vẻ, một vị thị giảng họ Dương trong Hàn Lâm Viện đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía cửa. Sau đó, một bàn tay vỗ lên vai hắn. Mạnh Vũ, chờ chút, ta ở đây có một phần hồ sơ. Người vỗ hắn cảm giác được xúc cảm cứng ngắc dưới tay, nghi hoặc vỗ thêm hai cái. Sao vậy? Hàn Lâm Viện này quả là nơi tàng long ngọa hổ. Trước có một vị thị giảng uống sữa lợn, giờ lại có một vị thị giảng làm dê. Phu nhân của hắn có biết hắn thiếu thốn chuyện đó như vậy không? Không thể nói hắn họ Dương liền có hứng thú với dê chứ. Hắn tự Mạnh Vũ cũng không có chui chuồng gà. Chờ chút, làm gì, dê gì? Hàn Lâm Viện học sĩ Lưu Bình Văn sững sờ. Nhìn Dương Mạnh Vũ bị mình vỗ vai, lập tức ý thức được mình đã cắt ngang chuyện gì. Có chút chột dạ. Mạnh, không phải, Dương, ngươi không sao chứ? Dương Mạnh Vũ chậm rãi quay đầu, rất tốt, nhãn cầu đen trong hốc mắt chậm rãi nhảy lên, một lát sau lại nhảy một cái. Lưu Bình Văn nuốt nước bọt, cái này, nhìn không giống tốt. Dương Mạnh Vũ giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, phiền nhường đường, ta đau bụng. Ồ, được, Lưu Bình Văn rụt tay lại, cẩn thận, có cần ta đi cùng ngươi không? Không cần. Thấy bóng lưng tiêu điều của Dương Mạnh Vũ, Lưu Bình Văn đầu óc giật một cái, buột miệng nói, ta sợ ngươi như vậy đi nhà xí sẽ không có sức đứng vững. Bóng dáng Dương Mạnh Vũ loạng choạng, sau đó hắn lại kiên cường vịn tường đứng vững. Không cần, gió lạnh thê lương, tuyết rơi đầy trời, bóng lưng hắn vô cùng thê lương, nhưng đại lý tự bên kia giống như ăn Tết. Đại lý tự thiếu khanh, ha ha ha, đại lý tự thiếu khanh, ha ha ha ha ha, lần này, ai còn quan tâm đến chuyện ông làm sập sàn nhà, thực sự rất cuồng dã. Hứa Yên Miểu đáp lời Liên Hạng, cảm thán, chỉ là đáng thương người ở dưới lầu của hắn. Bị đè bị thương, ồ, ý ta là, cũng không biết có bị đè bị thương không. Liên Hạng, ai, một tiếng, giọng điệu như suy đoán, hình như là có đè trúng người. Nghe người ta nói, bọn họ đang ăn cơm ở dưới lầu, nghe thấy tiếng đàn ông, a ô, kêu thảm thiết. Hai người đều giả vờ hồ đồ, có thể đi diễn 80 tập, Vô Gian Đạo, cách chương.